Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300 ngươi tưởng gây chuyện cũng không sợ. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vừa đi một bên nói chuyện phía Mân Nhi tưởng sư huynh cùng xe sư. Tỷ là một đôi đi, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Phong Thần biết Ngô Thanh Thiền luôn luôn sức quan sát rất mạnh. Cũng không kỳ quái nàng vì sao biết. Ân, bọn họ có hôn ước, xe gia là 7 đại gia tộc chi nhất. Tưởng gia chỉ là nhất lưu thế gia. Bọn họ hôn ước xe gia không có phản đối. Ngô Thanh Thiền có chút tò mò hỏi. Phong Thần đối trung ương đại lục các thế lực lớn chi gian sự tình đều nắm giữ không ít. Tưởng gia gần mấy năm qua phát triển thực mau. Nếu không phải nội tình không bằng 7 đại thế gia, nói không chừng đều phải đuổi theo đi. Chỉ là làm việc tương đối điệu thấp, xe gia muốn mượn sức tưởng gia. Đem làm gia chủ hòn ngọc quý trên tay xe phỉ phỉ gà thấp chính là lớn nhất thành ý, hắn dừng một chút nói, đương nhiên, đây là thành lập ở xe phỉ phỉ nguyện ý tiền đề hạ. Cho nên bọn họ chi gian lẫn nhau đều có cảm tình mới định ra hôn ước, thì ra là thế. Tưởng sư huynh người này trường tụ thiện vũ, nhưng thật ra không cho người chán ghét, xe sư thì cung tạ phượng chi gian giống như cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy bình. Thản Ngô Thanh Thiền sơ sơ cầm nói, Phong Thần gật gật đầu, tưởng sư huynh làm người cũng không tệ lắm, đến nỗi xe sư tỷ, người cũng có thể tương giao, nàng cung tạ phượng chi gian lén mâu thuẫn rất lớn. Nếu không phải bởi vì lần này cùng nhau nhiệm vụ, sợ là đã sớm giáp mặt xé rách mặt ân, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi, tạ phượng chi là tạ gia dòng chính, nàng cùng tạ thư có phải hay không có cái gì quan hệ? 7 đại trong gia tộc tạ gia thuộc về lánh đời gia tộc. Xưa nay mang theo một tầng cảm giác thần bí, trong gia tộc sự tình cũng rất ít tiết ra ngoài. Bên ngoài rất ít có tạ gia tin tức truyền lưu, tạ thư là tạ gia dòng chính điểm này, Ngô Thanh Thiền cùng Cơ Linh xong, Hạ Oanh đều biết, chỉ là ai đều không có hỏi nhiều quá, tạ thư là tạ gia gia chủ nữ nhi, tạ phượng chi là tạ thư đại bá nữ nhi, tính lên các nàng là đường tỉ muội, bất quá quan hệ cũng không tốt, Phong Thần tiếp tục nói. Năm đó hai người phụ thân vì tranh đoạt gia chủ chi vị nháo quá mâu thuẫn. Hiện tại cũng chỉ là mặt ngoài hòa thuận, nếu là cái dạng này lời nói. Ta đây liền không cần cấp tạ phượng mặt tử, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Nếu là tạ phượng chi cùng tạ thư quan hệ hảo, nàng bởi vì bạn tốt quan hệ tự nhiên sẽ không so đo phía trước đối phương thái độ. Nếu hai người quan hệ không tốt, kia nếu là tạ phượng chi lại đến chọc nàng, nàng liền sẽ cường thế phản kích. Ngươi vốn dĩ liền không cần cho nàng mặt mũi, có chuyện gì, đều có ta ở phía sau bọc, Phong Thần không thèm để ý cười nói. Tạ phượng chi đối hắn về điểm này tiểu tâm tư cùng mạc danh chiếm hữu dục. Vốn dĩ khiến cho hắn thực phản cảm, vừa rồi tạ phượng chi đối Ngô Thanh Thiền kia vài câu châm chọc nói. Hắn đã sớm ghi nhớ, căn bản là không nghĩ tới muốn như vậy tính, Phong Thần không yêu nói nhiều. Tự nhiên sẽ không đi cùng tạ phượng chi biện bạch khắc khẩu. Cũng làm không ra như vậy sự tình, nhưng là sau lưng làm tạ phượng chi vì này trước nói qua nói trả giá điểm đại giới là tất nhiên. Phải là money hắn Thiền Thiền cũng không phải là ai đều có thể khi dễ cùng châm chọc. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm chừng hắn một cái, nói ta như là thực có thể gây chuyện giống nhau, ngươi tưởng gây chuyện cũng không sợ, Phong. Thần vẻ mặt đạm nhiên khí phách 10 phần, trừ phi Ngô Thanh Thiền đem mặt khác hai đại đế quốc thái tử hoặc là 7 đại gia tộc thiếu chủ. Không lý do trực tiếp giết chết, hắn khả năng sẽ tương đối khó thu thập sạp ngoại, mặt khác phiền toái thật đúng là không thấy ở nhãn lực. Hảo, Ngô Thanh Thiền trái tim ấm áp 10 phần, nghĩ nghĩ hỏi, cái kia tìm yên ta cảm thấy thân phận của nàng cũng không đơn giản. Trên người nàng sát khí thực trọng, đảo như là cái sát thủ, Phong Thần không có phát hiện Tím Yên đặc thù chỗ. Ta nhưng thật ra không chú ý, người cảm giác giống nhau đều hẳn là sẽ không sai, ân. Ta đối nàng có điểm hứng thú, Ngô Thanh Thiền nói. Nếu là nói như vậy, ta làm người cha cha thân phận của nàng. Bình thường nhiều lưu ý, Phong Thần vô điều kiện thỏa mãn. Thân phận liền không cần tra xét. Bình thường nhiều lưu ý một vài đi, Ngô Thanh Thiển đối Tím Yên bản nhân càng cảm thấy hứng thú. Điểm mần đi Phong Thần biết Ngô Thanh Thiển thích náo nhiệt cùng mua sắm. Hành, ta đây mang ngươi đi đi dạo Trung ương thành lớn nhất phố buôn bán đi. Nhìn xem ngươi có hay không cái gì yêu cầu mua, Ngô Thanh Thiển nghe được hắn nói. Đôi mắt nháy mắt sáng. Hảo, chúng ta liền đi phố buôn bán. Hết chương.